Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436. Azelia Trấn, 1200 phiếu tăng thêm. Xin hỏi ngài muốn thay đổi cái gì? Đổi được đủ nhiều thay mặt tệ. Lương Đức Hoàng đi tới xa xa gian phòng. Bên kia NPC rất cung kính đối Lương Đức Hoàng nói. Hướng về phía Porygon cái kia một cột. Quá mắc, quá mẹ nó đắt. Lương Đức Hoàng lúc trước sở dĩ không đổi Porygon kỳ thật cũng cùng nó quá mắc có quan hệ. Porygon tại phòng trò chơi bên trong giá bán là 6.500 thay mặt tệ. 1 vạn khối tiền 500 cái thay mặt tệ. 6.500 cái thay mặt tệ. Liền là 13 vạn khối tiền. Đây là ở trong game A. Trong trò chơi Lương Đức Hoàng kiếm tiền đường tắt chỉ có một cái. Tương đương dò xét đồ vật. Một khối Evolutionary Stone bán 1.050. Một cái màu vàng châu mới 5.000. 130.000 đúng là quá mắc. Nhưng không có cách nào. Nên mua vẫn phải mua. Chờ thêm một hồi lại đi tháng gạch dưới gặp núi dò xét liền tốt. Thế là cắn răng. Lương Đức Hoàng đem vừa đổi 6.500 cái thay mặt tệ đẩy tới. Sau đó NPC liền đem một cái Pokeball đem ra. Có người nói, Lương Đức Hoàng không phải không giao dịch Pokemon sao? Cái này đổi Pokemon, không phải cũng là giao dịch à? Kỳ thật không phải, Lương Đức Hoàng sở dĩ không nguyện ý giao dịch Pokemon. Chính hắn cũng không bán. Chủ yếu của hai nguyên nhân. Thứ nhất, liền là nội tâm của hắn cảm giác, dù Pokemon không phải vật phẩm, không phải có thể nói đưa người liền đưa người, nói giao dịch liền giao dịch. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, trên nơ số hiệu vấn đề, không nói cái trò chơi này bên trong Pokemon như thế nào. Cái này tại đội Rocket đổi Pokemon, kỳ thật cũng không phải là giao dịch, chơi qua cái này trò chơi người đều biết. Giao dịch Pokemon, Pokemon phía trên nơ số hiệu, đó là nguyên bản trên nơ số hiệu, giao dịch qua sau khi đến, người cũng không đủ huy chương, người liền chỉ huy không được nó, liền tốt hướng một cô gái mối tình đầu, là xóa không mất, trong thế giới hiện thực giao dịch Pokemon cũng là như thế. Bất quá thế giới hiện thực bên trong nhưng không có thần kỳ huy chương. Cho nên liền phải để Pokemon thật lòng phục ngươi mới được. Nhưng nó cũng không phải là tu một nước. Nó trên nơ số hiệu vĩnh viễn đô tồn tại. Bất quá tại đội Rocket phòng trò chơi bên trong đổi. Liền là tu một nước. Đội Rocket ở trong game làm sao bắt đến những này Pokemon. Lương Đức Hoàng không biết. Bất quá hắn đoán chừng hẳn là trong trò chơi tự động sản xuất. Cho nên những này Pokemon đều là tu một lần có được trên nơ. Cũng không tồn tại ở giao dịch, trao đổi loại hình đồ vật. Cái này cùng Lương Đức Hoàng ra ngoài bắt Pokemon là giống nhau. Nhận lấy Porygon Pokeball, Lương Đức Hoàng cũng dùng MH máy sửa chữa nhìn lại. Nhìn xem cái này nhất quý báu Pokemon. Nhiều phía thú, đẳng cấp 18, giả lập Pokemon. Có thể thông qua bất kỳ cảng tự do ra vào thế giới giả tưởng. Tiềm lực, thiên tài, đặc tính, download, tương đối đối phương phòng ngự cùng đặc biệt phòng. Đối phương phòng ngự nhỏ hơn đặc biệt phòng. Từ thân công kích tăng lên một cái cấp bậc. Đối phương phòng ngự lớn hơn đặc biệt phòng. Mình đặc công tăng lên một cấp. Có thể chọn phục chế. Biến là cùng đối phương đồng dạng đặc tính. Ẩn tàng đặc tính, phân tích, như quả hành động của đối phương tại mình trước đó. Mình sở tác dùng kỹ năng uy lực cộng 30%. Kỹ năng, hoa văn 2, cải biến từ thân thuộc tính. Đem từ thân thuộc tính cải biến là chống cự hoặc miễn dịch lần trước hợp mục tiêu sử dụng chiêu. Thức thuộc tính, chuyên môn kỹ năng, hoa văn, cải biến từ thân thuộc tính. Đem từ thân thuộc tính cải biến vì chính mình sử dụng chiêu thức thuộc tính. Chuyên môn kỹ năng, góc cạnh hóa, người sử dụng công kích tăng lên một cấp. Taco, huyễn hướng ánh sáng, agility, recover, hoa, nhìn xem nhiều phía thú thuộc tính. Lương Đức Hoàng không khỏi kêu một tiếng, vật này trách không được bán quý, có chút hung ha. Không chỉ có là giả lập Pokemon có thể tiến vào thế giới Internet, với lại cái này đặc tính cũng rất châu bê lập lòe. Chủ yếu nhất là kỹ năng này quá bác, hai cái chuyên môn kỹ năng, trời ạ, thần thú có hay không liền còn không biết đâu. Hồi tưởng một chút Lương Đức Hoàng bắt những cái kia san cấp thần, ha ha a, cũng chỉ có lúc Lady xem như có một cái chuyên môn. Hoa văn 2 là thông qua đối thủ cải biến từ thân thuộc tính, mà hoa văn 1 thì là thông qua mình cải biến thuộc tính. Rất khủng bố a, Porygon có thể học kỹ năng không ít. Nói thí dụ như nó trước dùng hệ electric kỹ năng, vậy nó liền có thể biến thành hệ electric. Nó dùng hệ dark kỹ năng, liền lại biến thành hệ dark. Dùng hỏa liền lại biến thành hỏa. Dùng ai liền lại biến thành ai. Rất khủng bố a. Mà hoa văn 2 thì là chuyên môn dùng để khắc chế đối phương. Thật không nghĩ tới, lực chiến đấu của nó đã vậy còn quá cường. Đáng tiếc duy nhất liền là chủng tộc giá trị thấp một chút. Cũng không biết làm sao để nó tiến hóa. Mặc kệ, trước điều thành đỉnh cấp về sau rồi nói sau. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp đem Porygon tiềm lực điều đến đỉnh cấp. Sau đó liền đem nó phóng ra. Theo Porygon rơi xuống đất, cái kia một đôi tròn trịa con mắt cũng cong lên, chủ động tới cọ lấy Lương Đức Hoàng. Rõ ràng Lương Đức Hoàng Viridian lực để loại này Pokemon rất ưa thích. Porygon, về sau liền xin chiếu cố nhiều hơn rồi. Nhìn xem Porygon dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng cười nói. Sau đó Lương Đức Hoàng liền dẫn Porygon quay trở về Johto. Về tới bồi dưỡng phòng, Lương Đức Hoàng trước hết để cho nó thử nhìn một chút, có thể hay không xâm lấn hắn máy tính, điện thoại, tấm phẳng loại hình. Kết quả theo cái thử một chút, phát hiện Porygon xâm lấn hắn mua những cái kia cỡ lớn máy chơi game là không thành vấn đề. Rất dễ dàng, dù sao những vật kia cũng có rất nhiều năm lịch sử. Mà điện thoại, tấm phẳng cùng máy tính, tấm phẳng là dễ dàng nhất xâm lấn. Nó thân, thể theo tiếp xúc đến tấm phẳng, liền có thể hóa làm một đạo dòng số liệu tiến vào tấm phẳng bên trong. Nhưng điện thoại cùng máy tính lại không được. Án lấy nó thuyết pháp, hiện tại cấp bậc của nó còn quá thấp, không cách nào xâm lấn từ quá cao giữ bí mật năng lực đồ vật. Nhưng án lấy nó tính ra, nó không sai biệt lắm level 25 thời điểm liền có thể xâm lấn điện thoại di động. Level 30 thời điểm liền có thể xâm lấn máy tính. Bất quá nơi này chỉ là không mạng lưới trạng thái, nó có thể đi vào. Nếu là ra đến bên ngoài có mạng lưới, cái kia cũng không rõ ràng. Án lấy Lương Đức Hoàng đoán chừng, cái kia ám sát bảng hẳn là có hacker tồn tại. Sát thủ vẫn luôn là không ra gì, mà hắc ám thế giới ở giữa đấu đá, hắn mặc dù không có trải qua, nhưng cũng không trở ngại hắn muốn hướng. Đoán chừng sẽ có không ít quốc gia cùng thế lực, nhưng thật ra là rất muốn thủ tiêu hoặc là xử lý cái này ám sát bảng a. Mà bọn hắn hiện tại còn có thể sống thư thái như vậy, vậy liền đại biểu cho đối phương có hacker, mà lại là đứng đầu nhất. Bằng không mà nói cũng không có khả năng đem trang web này bảo vệ tốt như vậy. Án lấy Porygon level 30 mới có thể xâm lấn chính mình cái này không có ngay cả lưới máy tính đến. Xem, nó muốn tìm được ám sát bảng, đoán chừng không có 5-60 cấp là rất không có khả năng. Bất quá không quan trọng a, thăng cấp a, rất nhanh. Nhưng là nghĩ đến nơi này hắn lại cười. Thăng cấp, rất khó sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.